Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con, cậu Quang cơ hồ trở thành một người khác hẳn. Trầm lặng, ít nói chuyện, ít cười, ít xuất hiện trước mặt mọi người. Kể cả ăn, cũng không ăn chung với cả nhà. Lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ trong phòng cả ngày. Ông Bảo Quyền tìm mọi cách để cậu Quang vui lên nhưng mà vô ích. Cậu vẫn cứ trầm lặng như vậy suốt thời gian dài sau cú sốc mất đi vợ con. Ông Quyền có thắc mắc thì cậu chỉ cười nhạt rồi đi vào đóng cửa phòng không trả lời. Đêm đêm trong phòng cậu lại văng vẳng tiếng thở dài và tiếng cào sột soạt như có một con chó đang cào nền đất. Từ ngày vợ con cậu Quang chết dưới sông, bến sông lại càng trở nên ghê rợn và thê lương. Rất ít người dám đến gần vào buổi tối. Nếu có việc phải đi qua, họ thà đi vòng đường khác xa hơn. Dù vậy, những cái chết vẫn cứ rình rập những người trong nhà ông Quyền. Khi vợ con cậu Quang chết được một thời gian, cứ chập tối, người ta hay thấy dưới bến sông có một tiếng hát văng vẳng cất lên. Trọng trống chết trôi, có nói đừng hòng còn mạng. Trọng trống chết trôi, cả mẹ lẫn con cho có đôi có cặp. Vào buổi khuya, những người phải đi chợ sớm theo con đường làng đi ngang qua nhà cậu Quang hay thấy có ba bóng đen ngồi trên cây cóc đu đưa qua lại. Thỉnh thoảng cái bóng ngồi trên cành cao nhất hay làm rớt một cánh tay hay một cẳng chân xuống, rồi nó lè cái lưỡi đỏ lòm ra cuốn lấy phần thân thể đang nằm ở dưới đất lên ngọn cây, rồi thả tiếp phần khác xuống. Người trong làng biết cậu Quang là tướng lĩnh của ma quỷ. Sau cái chết thê thảm của vợ cậu và những sự việc ghê rợn nơi bến sông, họ càng thêu dệt dữ dội, cho rằng cậu Quang là quỷ dữ đầu thai, đám quỷ ở bến sông là lính của cậu. Rồi vợ con cậu chết đi, trở thành quỷ dưới trướng của cậu, đi chọc phá người dân xung quanh. Bao nhiêu lời đồn thổi không hay kéo tới. Ông Quyền sốt ruột bảo cậu em trai. Thấy cậu cứ ù ù lì lì ra, ông lại càng đâm lo. Hết khuyên răn với đè nẹt, nhưng cậu vẫn không chịu ra tay diệt đám quỷ dưới bến sông, mà cậu cứ để mặc chúng. Rồi cái chết thứ hai cũng tới với gia đình ông Quyền. Người bị hại là con gái của bà vợ nhỏ mới 10 tuổi đầu. Vì mẹ nó xuất thân là người ở, dù được sinh con cho ông chủ, nhưng vẫn không phải là con trai, nên bà cũng không được cưng chiều lắm. Con bé vẫn phải phụ giúp việc vặt trong nhà. Ngày hôm đó, bà vợ cả của ông Quyền sai con bé đi giặt quần áo, nhưng do sơ suất nên con bé bỏ lại quên chiếc màn của cậu Quang. Sợ hôm sau bị mắng nên giữa đêm con bé trở dậy, cầm cái đèn hột vịt, đèn dầu loại nhỏ đó, lần mò xuống bến sông. Đi ngang qua phòng của cậu Quang, nó tò tè ghé mắt vào thì nhìn thấy cậu đang ngồi trong góc phòng một tư thế rất kỳ dị. Nói đúng hơn là người cậu đang treo ngược trong phòng, chân gác lên bậu cửa sổ, người quay xuống đất, đầu ngoặc ra phía cửa sổ, đôi mắt rực lên một thứ màu đỏ kỳ lạ, lấp lóe sáng trong đêm. Con bé sợ điếng hồn, nhanh chóng quay về để kể cho mẹ nó nghe sự lạ, nhưng bà không tin, lại còn mắng nó. Con bé buồn bã nằm xuống, lát sau lại nhớ chưa lấy đồ, nó nhanh chóng chui ra khỏi mùng, chạy đến bến sông để nhanh chóng gom đồ về, sợ hôm sau bà chủ chửi. Vì vội quá, nó không nhớ rằng nó đã quên mang theo sâu chuỗi hạt mà ông Quyền căn dặn mọi người trong nhà phải đeo. Xuống đến bến sông, con bé nhanh chóng lấy thau đồ rồi quay người đi lên. Nó vừa thở phào rằng không có chuyện ma quái xảy ra thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy chân con bé. Nó chết điếng ngay tại chỗ, khi quay lại là vì cái bàn tay đó chỉ có từ phần khuỷu tay trở xuống, phần còn lại chẳng thấy đâu. Nó vừa định ngồi xuống gỡ cái bàn tay quái quỷ ra thì đột nhiên cái phần thau quần áo bị úp ngược xuống, rồi thêm một cái bàn tay nữa xuất hiện. Nhưng lấy cổ chân phía bên kia của con bé, bàn tay chỉ có 4 ngón, một ngón đã bị mất, lạnh như nước đá, giật thật mạnh trên con bé. Con bé ngã chơi với xuống đất đúng cái chỗ mùng đã bị đổ ra. Trong lúc giãy giụa, con bé thấy mình bị quấn càng lúc càng chặt vào cái mùng. Lát sau, nó thấy ba bóng đen đứng xung quanh nó. Một cái bóng bắt đầu rít lên, cười man dợ, lạnh cả xương sống. Ba cái bóng lượn lờ xung quanh nó. Rồi bỗng nhiên, người nó bị nhấc lên, đẩy mạnh xuống sông. Con bé cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái mùng nhưng không thể nào. Nước từ từ tràn vào phổi, con bé từ từ chìm xuống dòng sông lạnh lẽo. Con bé từ từ lịm đi. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu là liệu khi mang xác nó lên thì cái mùng quấn quanh người như thế này, ông bà chủ có nổi giận với nó không? Sáng ngày hôm sau, vợ hai đi tìm con bé gái nhưng mãi mà chẳng thấy đâu. Trên bờ lại có một đôi guốc của con bé để lại. Nghi ngờ có sự chẳng lành, bà khóc lóc xin ông Quyền cho người đi tìm con bé, dù sao cũng là máu mủ của ông. mọi người trong nhà đổ xô đi tìm kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net